Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, chương 2853, nửa đêm gà gáy. 1. Trễ như vậy còn muốn họp? Chủ nhiệm Chu lập tức không cao hứng nói. Không có biện pháp, sản khoa ra sự việc quá lớn. Sự việc mới vừa giải quyết, tổng bộ đốc thúc ra lệnh, y tá trưởng thở dài. Nói đến sản khoa thời điểm theo thói quen thấp giọng nói. Chủ nhiệm Chu cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Viện phương phải đi mở sẽ đi thôi. Mang một lỗ tai nghe liền xong chuyện. Đến bệnh viện, đổi quần áo trắng, và y tá trưởng cùng đi phòng họp. Phó viện trưởng gặp chủ nhiệm Chu đi vào. Rất khách khí đứng lên khom người nhường chỗ ngồi. Cầm chủ nhiệm Chu mời tới trước mặt tới. Nhiều năm qua như vậy, chủ nhiệm Chu đã sớm thói quen liền những thứ này khách sáo. Hắn vậy không cho rằng có gì không đúng. Ngồi ở chỗ ngồi, chủ nhiệm Chu mỉm cười nhìn trước mặt trống rỗng mai. Ở bệnh viện Tam Giáp lúc làm việc sẽ liền nhiều. Không nghĩ tới bệnh viện tư lập cũng có sẽ. Văn Sơn sẽ biển nha. Lúc ấy rất chán ghét. Già rồi vẫn là phải họp. Chủ nhiệm Chu khóe miệng lộ ra một chút cười mỉa. Không lâu sau, một cái ăn mặc đồ làm việc trung niên tinh xảo người phụ nữ ở viện trưởng Triệu Thành Ấn cùng đi. Vào, nàng mặt lộ vẻ hàn sương. Vậy không khách khí trực tiếp đứng ở trước mặt Mai trước. Thử một chút lúa mạch, nàng lạnh lùng quét một vòng. Ánh mắt băng lãnh như đao. Cho dù là chủ nhiệm Chu cũng cảm thấy có chút không có thói quen. Nàng đây là muốn làm gì? Tân Hải Khang Hoa Y Viện vận hành một năm, giao ra một phần không hợp cách sổ thành tích. Người phụ nữ cũng không làm tự giới thiệu mình, mà là lạnh như băng nói. Một điểm này viện trưởng là có trách nhiệm. Viện trưởng Triệu chính ngươi làm kiểm điểm. Chủ nhiệm Chu cau mày nhìn nói chuyện người phụ nữ. Không hợp cách sổ thành tích. Đối với một nhà mới vừa bắt đầu vận hành bệnh viện tư lập mà nói, nếu có thể làm được 912 như vậy, mới là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa kỹ thuật lực lượng không đủ sao? Nàng chẳng lẽ còn muốn lên trời à? Trụ sở chính phái ta tới đốc thúc, ta cũng rất nhức đầu. Người phụ nữ tiếp tục nói, người thăm các ngươi làm đều là những chuyện gì mà? Từng cái một. Ăn mặc thân chó mặt người, quang cầm tiền không làm việc. Người phụ nữ trực tiếp tức miệng mắng to, cầm chủ nhiệm Chu nghe ngu, tích hiệu quả khảo hạch, chỉ có một phòng ban đạt thành, ta mang chữa bệnh đoàn đội 20 năm, lần đầu tiên thấy xem các ngươi cái này loại bùn nát đỡ không nổi tường đoàn đội. Chủ nhiệm Chu có chút hoảng hốt, đoàn đội. Cái khái niệm này ở hắn đầu óc bên trong là trước phẫu thuật thảo luận. Giải phẫu nghiêm mật phối hợp, sau khi giải phẫu tinh tế quản lý, nhưng mà ở đài lên miệng của nữ nhân bên trong, thật giống như biến thành một cái truyền tiêu đội tựa như. Đầu tiên, chúng ta từ bộ thị trường nhắc tới, người phụ nữ thanh âm bộc phát âm lạnh lên, nàng ngẩng đầu lên, nói, bộ thị trường quản lý. Đứng lên, ta là một cái hơn 30 tuổi ăn mặc âu phục người đàn ông đứng lên. Người có biết hay không bộ thị trường đều là làm cái gì? Ngoặc kép, Tây Trang Nam cúi đầu xuống. Có thể nhìn ra hắn 100 cái không phục, nhưng cũng không dám mạnh miệng. Và tức phụ gây gổ, đó là không nghĩ qua. Và lão bản gây gổ, vậy là không muốn làm. Các người bộ thị trường cái này tháng kéo tới người bệnh chỉ có 22 người. Cũng đặc biệt nghĩ gì vậy? 22 người, cái này lớn đưa vào hoạt động chi phí. Ngươi cho là đứa nhỏ của mỗi nhà. Cái này tháng, mỗi một người chỉ có 500 đồng tiền tiền lương cơ bản. Tích hiệu quả khảo hạch không vượt qua kiểm tra. Tiền thưởng toàn bộ hủy bỏ. Ếch, Tây Trang Nam kinh ngạc nhìn người đàn bà. Chúng ta đã rất cố gắng trên báo chí cùng mặt bằng truyền thông lên đầu thả quảng cáo. Mùa hè dùng cây quạt vậy chuẩn bị một ít. Đây là mùa đông, người đặc biệt theo ta nói mùa hè. Mẹ ngươi dạy ngươi mùa đông phiến cây quạt. Người giả mạo loài người mấy chục năm, quái mệt chứ. Người phụ nữ giang hồ khí 10 phần bắt đầu trực tiếp mắng người tới. Toàn trường cười khanh khách. Chủ nhiệm Chu vội vàng khống chế tâm trạng. Chớ ở chỗ này liền mấy ngày đem trái tim bệnh cho làm phạm rồi. Quái không đáng giá làm. Và mình không sao, không sao. Chủ nhiệm Chu mình an ủi mình. Đốc thúc, chúng ta đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu. Người phụ nữ âm lãnh thanh âm ở trong phòng họp quanh quẩn. Chúng ta xí nghiệp dựa vào cái gì vận chuyển? Dựa vào cái gì cho các ngươi đám này ngu đần phát tiền? Bộ thị trường bắt không đến người bệnh. Các ngươi còn trông cậy vào cầm tiền thưởng. Nếu không phải thuộc về chủ nghĩa nhân đạo ý tưởng, liền tiền lương cơ bản cũng đừng nghĩ cầm. Ngoặc kép, Tây Trang Nam mồ hôi lạnh lập tức đi ra. Có tiền thời điểm xịt nước hoa, không có tiền thời điểm lau nước hoa, tiền thưởng sự việc cũng đừng nghĩ. Ta nhấn mạnh một lần nữa, ta nói chính là quyết định cuối cùng, không hài lòng có thể lập tức đi ngay. Không người lưu các ngươi, nơi này là đế đô, nơi này có hơn 1 triệu lưu động nhân khẩu, nơi này là tốt nhất thị trường. Không nghĩ tới để cho một đám ngu si cho liền thành như vậy. Thật là làm cho ta rất đau tim. Người phụ nữ lạnh như băng nhìn bộ thị trường quản lý. Đau như nhau, quản lý quy luật ta cũng không muốn nói nhiều. Cuối tháng nếu là lại không làm được chỉ tiêu, tất cả đều đặc biệt cút đi. Hiện tại ta trực tiếp cho các ngươi chỉ đường. Không muốn suy tính, dựa theo làm là được. Thứ nữa, các ngươi bộ thị trường phụ trách bệnh viện mới truyền thông một khối này. WeChat số trang blog nội dung cập nhật, trang blog có trụ sở chính phụ trách, các người WeChat số vận doanh có được hay không trong lòng mình hiểu rõ. Thứ hai, theo những công ty khác hợp tác, khối này nghiệp vụ hoàn toàn là số 0, giao hàng hỏa tốc, mỗi một tiểu ca vậy cũng nhét quảng cáo, chút chuyện này mà còn dùng dạy sao. Thứ ba, công ty chúng ta không có thiết lập tuyên truyền bộ. Tất cả mọi chuyện đều là bộ thị trường tới phụ trách. Đây là tránh đơn vị xưng vù. Người phù tại chuyện cục diện phát sinh. Đến tiểu khu, trên đường chính phát cho bệnh viện tuyên truyền tư liệu. Muốn phương pháp ở trong bệnh viện cho tới viện bệnh nhân phát cho tật bệnh phổ cập khoa học tay. Nhỏ bé sách, đây là cơ bản nhất. Các ngươi làm được sao? Người phụ nữ diễn cảm không có biến hóa chút nào. Âm lãnh, cứng rắn, nói ra được mỗi một chữ cũng giống như là một quả đạn vậy trực tiếp trúng mục tiêu Tây Trang Nam tim. Có thể, bây giờ là mùa đông, Tây Trang Nam còn định giải bày một chút. Mùa đông, vậy ngươi đừng tới làm liền thôi. Người phụ nữ trách mắng, còn đặc biệt có mặt theo ta nói mùa đông, cũng biết mùa hè dùng cây quạt. Các ngươi công việc quảng cáo làm tương đương chưa tới mức. Mỗi một cái tiểu khu đều phải mầm độc kiểu doanh tiêu. Ngươi làm người phụ trách dẫn đầu. Dẫn y hộ chìm xuống đi cơ tầng xã khu làm xem bệnh làm nghĩa. Cũng cho nhân viên y tế làm xong phục vụ. Công việc phụ trợ, cái này là nhất bước đầu. Cái gì cũng đặc biệt không làm. Muốn các ngươi bộ thị trường hữu dụng không? Xem ngươi cái này một mặt hào hứng, theo đặc biệt uống đi tiểu đường tựa như, có cái này cổ tử sức lực đi theo người bệnh dùng. Đừng hướng về phía ta cười, nhìn buồn nôn, những lời này nói một chút, chủ nhiệm Chu thiếu chút nữa bật cười, mắng chửi người mắng như thế âm tổn, mình vẫn là lần đầu tiên nghe gặp, người này thật là không đơn giản, nhìn dáng dấp ở trong chảo dầu chuyển qua mấy vòng. Lợi hại, lại còn, đừng cái gì người bệnh cũng thu. Chúng ta có chẩn liệu phạm vi. Ta hỏi ngươi, cái gì người bệnh đáng giá tiền nhất? Người phụ nữ nhìn bộ thị trường quản lý hỏi. Ngoặc kép, MB ngươi nhậm chức thời điểm ai cho ngươi lên giờ học? Người phụ nữ trực tiếp tức miệng mắng to lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https